lời muốn nói, chói chẳng đặng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cửa chống trộm được mở ra, Hứa Tác và Lục Hách Dương đứng đối mặt nhau trong vài giây, cậu mới bước sang một bên nhường đường. Cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm mời người khác, đặc biệt là mời người mình thích vào nhà. Vì vậy nên trầm mặc một lúc dưới ánh mắt của Lục Hách Dương. Cuối cùng nói, mời vào. Lục Hách Dương bước một bước vào phòng, đứng trước mặt Hứa Tác, giơ tay cầm lấy vành mũ của cậu, nhấc mũ lên để lộ ra cả khuôn mặt. Lục Hách Dương hơi nghiêng đầu nhìn khóe miệng Hứa Tác, hỏi, còn đau không? Không đau nữa rồi, khóe miệng vẫn còn sưng. Không thể nào không đau, chỉ là một chút đau đớn này thật sự không đáng kể. Hứa Tác cởi mũ ra, dừng lại rồi đóng cửa. Cậu ra ngoài có việc à, mua miếng dán ức chế. Hứa Tác ngẩn người, Lục Hách Dương hỏi gì cậu trả lời đó, còn giải thích thêm nguyên nhân. Có thể sắp đến kỳ dịch cảm rồi, tôi có mang đến 2 hộp. Lục Hách Dương nói, anh bước đến chiếc bàn ăn nhỏ, đặt những món đồ trong tay lên bàn. Nhà Hứa Tác không lớn, là loại 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Cả phòng khách đều trống không đến khó tin. Có một cái bàn ăn, một cái ghế, một thùng rác. Hiển nhiên có thể thấy rằng chỉ có một người sống ở đây trong thời gian rất dài. Hứa Tác hơi phản ứng lại, vào trong phòng lấy một chiếc ghế khác đặt bên chân Lục Hách Dương. Trên bàn có một cái hộp giữ nhiệt. Lục Hách Dương mở nắp, sau đó ngồi xuống, đẩy bát đũa tới trước mặt Hứa Tác. Do dự một chút, Hứa Tác ngồi xuống đối diện Lục Hách Dương, hai tay buông thõng trên đùi. Cậu hỏi, cậu sao lại mang quà đến xin lỗi? Lục Hách Dương cười cười, còn giận à? Không giận. Hứa Tác cảm thấy không có gì phải tức giận, nếu muốn giận thì phải giận chính mình. Hứa Tác không cảm thấy Lục Hách Dương đã làm sai điều gì. Anh vốn dĩ không cần nghĩ quá nhiều về những người như mình. Hơn nữa, cho dù Lục Hách Dương có làm sai chuyện gì, Hứa Tác cũng sẽ lập tức ở trong lòng bào chữa cho anh. Tôi không tức giận, Hứa Tác trầm giọng nói. Nhưng cậu bảo tôi sau này đừng tới gặp cậu nữa. Hứa Tác hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Cậu nhớ hôm qua mình không nói vậy. Cậu hình như chỉ bảo Lục Hách Dương sau này đừng đến câu lạc bộ nữa thôi. Hay là mình nhớ nhầm? Lúc anh đang bận nghĩ thì Lục Hách Dương đã đứng dậy. Nếu có ý như vậy thì tôi đi trước đây. Hứa Tác sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng đưa tay ra, lại đột nhiên dừng ở mép bàn. Cậu cũng đứng lên, có chút luống cuống. Không phải, Lục Hách Dương nhìn cậu. Không phải không cho cậu đến gặp tôi. Câu này quá kỳ quái. Lục Hách Dương có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Hứa Tác hoàn toàn không thể nói ra khỏi miệng. Cũng may Lục Hách Dương rất thông cảm cho cậu. Thấy Hứa Tác lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bèn cười nói, đùa thôi, ăn cơm đi. Trong lúc ăn, Lục Hách Dương vẫn luôn nhìn điện thoại, để Hứa Tác không quá xấu hổ. Sau khi ăn xong, Hứa Tác thu dọn bát đũa chuẩn bị đem đi rửa. Lục Hách Dương ngẩng đầu nói, để đó đi, lúc về bảo mẫu sẽ rửa. Là tôi ăn thì tôi cũng nên rửa. Hứa Tác nói, trong quan niệm của cậu, bảo mẫu của nhà họ Lục chỉ cần phục vụ cho Lục Hách Dương thôi. Không có lý do gì mình ăn cơm xong còn để Lục Hách Dương mang bát đũa về rửa. Cậu bưng bát đũa đi vào phòng bếp. Từ góc nhìn của Lục Hách Dương vừa vặn có thể nhìn thấy Hứa Tác đứng trước bồn rửa đang cúi đầu rửa bát. Hứa Tác dường như làm việc gì cũng đều nghiêm túc, tập trung và an tĩnh. Trên cánh tay và cổ cậu có dán băng gạc, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc làm việc nhà. Hứa Tác rửa xong bát đũa, cậu vốn định dùng khăn lau khô rồi sắp xếp lại để Lục Hách Dương có thể lập tức mang đi. Nhưng Hứa Trạch lại chần chừ vài giây, cũng không dám nhìn Lục Hách Dương, chỉ nói, có thể phải đợi một lát, đợi bát khô rồi xếp lại. Chỉ vài câu ngắn ngủi thôi mà cậu nói ra có hơi lắp bắp. Hứa Tác cảm thấy lương tâm cắn rứt, cũng sợ Lục Hách Dương nhìn thấu lý do sứt sẹo của mình. Không sao, khuỷu tay Lục Hách Dương đặt lên bàn, chống cằm nhìn cậu. Hứa Tác đi ra khỏi phòng bếp, cố gắng tìm vài chủ đề. Nhưng y như dự đoán, cậu không thể nói ra dù chỉ nửa chữ. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Về phòng cậu đi. Lục Hách Dương từ trên bàn cầm lên hai hộp miếng dán ức chế. Cậu dán miếng dán vào rồi ngủ một giấc đi. Được, Hứa Tác gật đầu. Đồ đạc trong phòng Hứa Tác phong phú hơn trong phòng khách một chút. Giường, tủ quần áo, bàn học, quạt, không có đồ linh tinh gì. Cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Ga trải giường là một màu xanh đậm. Tấm chăn mỏng được xếp thành hình vuông nhỏ đặt ở giữa giường. Giường và bàn học được đặt ở hai bên rìa phòng. Chính giữa có một cái cửa sổ. Bức màn ngắn màu trắng được kéo ra một nửa. Bị gió thổi nhẹ, lộ ra ngọn cây rậm rạp ngoài cửa sổ. Lên giường đi, Lục Hách Dương nói. Hứa Tác không chút nghi ngờ đi tới. Ngồi ở bên giường, Lục Hách Dương mở hộp đựng miếng dán ức chế. Lấy ra một miếng, xé lớp dán ra. Lúc này mới hiểu ra Lục Hách Dương định dán miếng dán ức chế cho mình. Hai tay Hứa Tác siết chặt, bấu vào mép giường, tự giác cúi đầu xuống, để lộ ra phần gáy. Cậu nhìn xuống đất, thấy ánh nắng xuyên qua rèm cửa, đổ lên tường những bóng sáng rộng và hẹp. Hứa Tác vẫn luôn mơ hồ chuẩn bị cho việc bị Lục Hách Dương hỏi tại sao chỉ sống một mình trong nhà. Thế nhưng Lục Hách Dương lại không hề hỏi bất cứ điều gì. Vì vậy những thứ không muốn nói đến cũng không cần phải nói nữa. Không cần phải nói với Lục Hách Dương. Hứa Tác lại nghĩ tiếp. Lục Hách Dương không hỏi có lẽ chỉ vì không có hứng thú muốn biết mà thôi. Cậu cảm nhận được Lục Hách Dương nhẹ nhàng phủ lên tuyến thể của mình bằng một miếng dán ức chế. Sau đó ngón tay Lục Hách Dương vuốt mép của miếng dán. Để cho nó dán chặt vào da hơn. Trong miếng dán có vài phiến băng. Sau khi dán vào có hơi mát, thế nhưng Hứa Tác lại cảm thấy càng nóng hơn một cách kỳ quái. Cổ và tai của cậu nóng lên cũng hơi đỏ lên. Đây là một trong những triệu chứng cho thấy kỳ dịch cảm đang đến gần. Lục Hách Dương nhìn xuống phía sau tai của Hứa Tác, nơi có một sợi tóc ngắn bị đứt ra. Lục Hách Dương dùng đầu ngón tay phủi sau tai Hứa Tác, gạt đi sợi tóc bị đứt. Hứa Tác vì thế mà cả người co quắp lại. Lộ ra chút mẫn cảm. Xin lỗi. Lục Hách Dương trước tiên nói xin lỗi. Sau đó hỏi cậu. Sợ nhột vậy à? Tai của Hứa Tác dường như đỏ hơn. Vai và cổ cứng đờ. Cậu cúi đầu. Trông có vẻ như do dự một lúc. Cuối cùng vẫn thành thật gật đầu. Tháo vòng tay ra đi. Lục Hách Dương nói. Đeo như vậy không thấy không thoải mái sao? Là rất không thoải mái. Đặc biệt là trong thời kỳ tin tức tố không ổn định. Loại vòng tay kém chất lượng này sẽ chỉ áp chế tin tức tố một cách thô bạo và mạnh mẽ. Mang lại cảm giác khó chịu vô cùng. Hứa Tác trả lời. Không sao đâu. Đã quen rồi. Nhưng sau đó vẫn nghe lời tháo vòng tay ra. Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Hách Dương một cái. Sau đó không biết vì sao lại trở nên lúng túng. Về việc Lục Hách Dương đến nhà mình. Hứa Tác không dám nghĩ tới. Nhưng đối phương bây giờ lại đang đứng ở trong phòng của cậu. Ở bên cạnh giường, ánh mắt Hứa Tác đảo một vòng. Cuối cùng cậu hỏi, cậu có muốn ngồi trên ghế một lát không? Được, dường như cuối cùng cũng quan sát đủ loại phản ứng của Hứa Tác. Lục Hách Dương ngồi xuống trên ghế trước bàn học. Tay anh cầm quyển sách trên bàn. Hỏi Hứa Tác, tôi đọc được không? Hứa Tác gật đầu. Lục Hách Dương mở bài tập của Hứa Tác ra. Bài tập cuối tuần của trường dự bị chưa bao giờ bị giao quá nhiều. Để ngay cả những người như Hạ Úy cũng có thể hoàn thành đúng hạn. Chữ trong sách cùng với tính cách của chủ nhân nó là Hứa Tác không quá giống nhau. Hạ bút lạnh lùng sắc bén. Tiêu sái dứt khoát. Hơn nữa còn không có chút nguệch ngoạc nào. Chữ của cậu rất đẹp. Lục Hách Dương nói. Chỉ là được khen chữ đẹp mà thôi nhưng Hứa Tác vẫn là sửng sốt mất một giây. Sau đó đáp, cảm ơn, cậu cảm thấy có chút không thể ngồi yên. Để che giấu sự khẩn trương của mình, Hứa Tác đứng dậy đóng cửa sổ lại. Cậu đứng trước cửa sổ, gió thổi tung mái tóc và áo phông của cậu. Ánh nắng như thiêu đốt, chiếu rọi đường nét cơ thể Hứa Tác dưới lớp quần áo. Hứa Tác nắm lấy tấm màn trắng đang phấp phới. Lúc năm ngón tay mảnh khảnh kéo tấm màn giống như đang ôm một bó hoa được bọc bằng giấy trắng. Hẳn là một bó hoa rành rành. Bởi vì trong gió có hương hoa rành rành. Hoa rành rành, hay còn được gọi là chi tử, bạch thiên hương, thủy hoàng chi hay mác làng cương. Tiếng tày, cây rành rành có nguồn gốc từ các nước cận nhiệt đới như châu Phi, khu vực châu Á và Đông Nam Á và cũng khá phổ biến tại Việt Nam. Trong tình yêu, hoa rành rành thường được dùng làm biểu tượng của tình yêu thầm kín, tình đơn phương, hứa tác đóng cửa sổ, buông tay kéo rèm, trong phòng đột nhiên trở nên tối đi một chút, cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Lục Hách Dương thu lại tầm mắt đặt trên người hứa tác, đưa tay ra, mở chiếc quạt đứng bên cạnh bàn học, quay về phía giường của hứa tác. Cậu ngủ một giấc đi. Buổi chiều nếu như kỳ dịch cảm đến thì buổi tối sẽ ngủ không ngon. Được, thực ra đầu óc hứa tắc cực kỳ choáng váng. Hơn nữa cổ họng còn ngứa ngáy. Rất muốn ho, triệu chứng ban đầu của kỳ dịch cảm rất giống cảm mạo phát sốt. Phát sốt, ngủ mê, ớn lạnh, cậu nằm trên giường, ngay khi đầu chạm vào gối. Cơn mệt mỏi và mê man kéo đến. Tối qua cậu ngủ không ngon, bởi vì khắp người đều đau nhức. Sáng nay trở về cũng không nghỉ ngơi. Giờ phút này quá yên tĩnh. Hứa tắc cũng không có tinh lực để nghĩ nhiều. Cậu kéo chăn lên, mãi cho đến khi che hết nửa dưới khuôn mặt mới cuộn tròn nằm nghiêng sang một bên. Mí mắt nặng nề rủ xuống. Hứa tắc chậm rãi chớp mắt. Thân ảnh Lục Hách Dương trong tầm mắt trở nên mơ hồ. Hứa tắc mở miệng, có hơi lơ mơ nói. Cậu có việc thì cứ đi trước. Đóng cửa lại là được. Cậu không phải hạ lệnh đuổi khách. Cậu hy vọng Lục Hách Dương có thể ở lại thêm một lát hơn bất kỳ ai. Nhưng lại sợ làm chậm trễ thời gian của Lục Hách Dương. Lục Hách Dương có trả lời hay không hứa tắc cũng không rõ nữa rồi. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại, hứa tắc nghĩ, từ lúc Lục Hách Dương gõ cửa đến giây phút này, nói không chừng chỉ là một giấc mơ khi kỳ dịch cảm của mình sắp đến. Không lâu sau, hứa tắc nghe thấy tiếng bước chân của Lục Hách Dương trong cơn mơ màng. Tiếp theo là tiếng đóng cửa phòng. Cuối cùng là tiếng đóng cửa nhà và cửa chống trộm. Tốt rồi, giấc mơ đã qua. Hứa tắc chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.